Xin mời chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Vòng này Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lại nói lúc bây giờ, bản thể của Lục Thiếu Du nhíu mày, linh hồn lực bàng bạc trên đại hồn anh vốn dĩ đã mạnh hơn tiểu hồn anh, sau đó lại thôn phệ hồn anh của mấy vương cấp, bây giờ còn có hồn anh của một tôn cấp, linh hồn lực càng ngày càng mạnh. Về phần hiện tại mạnh tới mức nào, cho dù Lục Thiếu Du tương liên với đại hồn anh cũng không biết được thực lực của đại hồn anh đã tới mức nào. Hắn chỉ có thể cảm giác được đại hồn anh thôn phệ hồn anh của mấy vương cấp và một tôn cấp thì linh hồn lực ngày càng mạnh mẽ. Bản thân đại hồn anh chính là do trăm vạn tàn hồn và sát khí bàng bạc ngừng tụ. Sát khí trên người nó lúc này vô hình trung đã bị dẫn dắt. Sát khí ngập trời bạo phát, cả không gian rung lên. Quanh thân đại hồn anh, sát khí ngập trời bạo phát trong nháy mắt tràn ngập không trung. Sát khí ngập trời bạo phát khiến cho không gian gió thổi mây phun. Sát khí giống như một cơn lốc cuồng bạo, đồng thời trong cửu tinh khốn lòng trận, những sát khí và tàn hồn vừa mới sinh ra cảm nhận được sát khí ngập trời trên người đại hồn anh lập tức run rẩy. Thế nhưng đám sát khí và tàn hồn vừa mới sinh ra này còn chưa có một bản năng nào, chỉ có thể run rẩy mà không biết làm gì. Ánh mắt của đại hồn anh đỏ rực, trong nháy mắt lấy quanh thân làm trung tâm, một cỗ hấp lực ngập trời lan tràn ra chung quanh, đem vô số tàn hồn sát khí vừa mới sinh ra trực tiếp thôn phệ vào trong cơ thể. Dưới sát khí ngập trời, cát bay đá chạy, đất trời rung chuyển, sát khí ngập trời tràn ngập, toàn bộ cửu tinh khốn long trận hồn ám. Sát khí mờ hồ tiết ra ngoài, khiến cho mọi người ở phía xa, ngoài trận, vô hình trung cũng cảm thấy tim đập nhanh. Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Bên ngoài cửu tinh khốn long trận, trung cường giả Thánh Đinh Giáo nhìn cửu tinh khốn long trận mông lung, đột nhiên nhìn thấy bầu trời gió thổi bay phun. Dường như có sát khí bàng bạc phóng lên cao, cùng với sát khí mơ hồ tiết ra ngoài, khiến cho cường giả tôn cấp không khỏi nhíu mày. Thế nhưng mọi người cũng không có dò xét. Mệnh lệnh của giáo chủ hiện tại không ai dám không tuân theo. Trận chiến lúc này từ tiên tôn, tôn lão hộ giáo cho tới hộ pháp và trưởng lão, đệ tử đối với các giáo chủ đều tâm phục khẩu phục. Trong lòng chúng cường giả, kỳ thực cũng hiểu rõ, bằng vào thiên phú giáo chủ, tuổi còn nhỏ mà đã tu luyện tới tình trạng này. Trên người mang thần khí, lại là thân truyền đệ tử của lão giáo chủ, lại còn là vũ giả ngũ hệ cùng với linh vũ song tu trong truyền thuyết, tiền đồ vô lượng, sau này thánh linh giáo của bọn họ nhất định cũng một bước lên mây. Điều quan trọng nhất đối với tu luyện chính là cái gì? Chính là tài nguyên tu luyện. Đệ tử thánh linh giáo rất rõ ràng, đệ tử trong thánh linh giáo vì sao lại tu luyện chậm. Tuy rằng có không ít thủ đoạn, thế nhưng tài nguyên tu luyện có hạn, lại không thể đoạt tài nguyên tu luyện trên quy mô lớn, cho nên bọn họ tu luyện mới chậm như vậy. Người mới tu vi vương cấp, ít nhất cũng đã tu luyện 200 năm. Cường giả vũ vương cao trọng, đặc biệt là mấy người đại trưởng lão, nhị trưởng lão, đều đã tu luyện trong thanh linh giáo hơn 1.000 năm. Nếu như có tài nguyên tu luyện sung túc, bọn họ sao lại dừng ở cấp độ đó lâu như vậy? Tốc độ tu luyện đừng nói là nhanh hơn 5-6 lần, nhanh hơn gấp 2, gấp 3, tuyệt đối không có vấn đề gì. Trong thanh linh giáo cũng không phải là không có tài nguyên tu luyện, thế nhưng những thứ này chỉ có thể duy trì ở trên một mức độ nhất định nào đó. Nếu muốn tu luyện nhanh, ngoại trừ thiên phú ra, tài nguyên tu luyện vẫn cực kỳ quan trọng. Nếu như không đủ tài nguyên tu luyện, cho dù là có thiên phú đỉnh cấp thì cũng sẽ trở thành kẻ bình thường. Chỉ có người có thiên phú đỉnh cấp cùng với tài nguyên tu luyện dồi dào thì mới có thể trở thành thiên tài. Thanh linh giáo chia năm xẻ bảy là bởi vì muốn đoạt được tài nguyên tu luyện lớn nhất. Mấy người thiên tôn muốn tranh đoạt với đại lục cũng không phải muốn làm cho tên tuổi của mình lan xa. Tới loại tu vi như bọn họ, tâm cảnh đã sớm không còn tranh cường háo thắng nữa. Một chút tâm cảnh ấy tuyệt đối là có, bằng không làm sao có thể tu luyện tới bước này. Bọn họ muốn tranh đoạt với đại lục chỉ đơn giản là muốn thu được càng nhiều tài nguyên tu luyện càng tốt. Cũng chỉ có đủ tài nguyên tu luyện thì bọn họ mới có thể tiếp tục đột phá, bởi vì có một số thứ không phải dựa vào tu luyện đơn thuần mà có thể đột phá lên được. Mà chỉ có thực lực tuyệt đối mới thu được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Người bình thường vì tinh hoa phú quý mà tranh đấu, thứ truy cầu cũng chỉ là bốn chữ vinh hoa phú quý này mà thôi. Mà tu luyện giả đại bộ phận đều truy cầu tài nguyên tu luyện và cường giả đỉnh phong. Mà đường tu cầu tu luyện đỉnh phong tuyệt đối không thể rời được tài nguyên tu luyện. Lúc này trong lòng chúng cường giả Thanh Linh giáo âm thầm chờ mong. Mấy nghìn năm không có giáo chủ, Thanh Linh giáo càng lúc càng suy tàn. Lần này giáo chủ ở đây đã lập tức mở mật thất, thu hoạch tài nguyên phong phú. Mà thành tựu hiện tại của giáo chủ tuyệt đối khó có thể tưởng tượng nổi. Lấy thành tựu của vị giáo chủ trẻ tuổi này, chúng cường giả không chút lo lắng nào. Thiên phú, tâm trí, khí phách, thái độ làm người của giáo chủ không có chỗ nào mà không vượt quá dự liệu của bọn họ. Huống chi còn có lão giáo chủ ở phía sau âm thầm ủng hộ, thành tựu không cần phải nói. Toàn bộ Thánh Linh giáo phía sau vị giáo chủ này có thể tưởng tượng ra viễn cảnh sau này. Tất cả cường giả Thánh Linh giáo chờ mong có giáo chủ thì Thánh Linh giáo sẽ không giống như trước đây nữa. Đường đường là Thánh Linh giáo lại bị co đầu ở trong trận, bị dị các nhị đạo nhòm ngó. Sau này bọn họ có thể quang minh chính đại xuất hiện trên đại lục, lần nữa trở thành thế lực nhất lưu trên đại lục, thu hoạch được tài nguyên tu luyện lớn nhất. Khi đó Thánh Linh giáo mới có thể phát triển không ngừng. Không lâu sau đó, nhất định sẽ trở thành tồn tại giống như tứ các tứ đạo, có nội tình thâm căn cố đế. Trong lúc chúng cường giả suy tư, sát khí ngập trời trong cựu tinh khốn long trận càng ngày càng nồng đậm, mơ hồ muốn phá cựu tinh khốn long trận mà ra. Trên quang mạc không ngờ bắt đầu xuất hiện từng cái khe nứt. Chúng cường giả chợt kinh hãi, nơi này rốt cuộc xuất hiện vật gì? Hiện tại bên trong chỉ có giáo chủ, biến hóa lớn như vậy. Thế nhưng chúng cường giả cũng không dám dò xét, cho nên không thể làm gì khác hơn là ở một bên chờ đợi. Mà kỳ thực thời gian cũng không có lâu. Trong cựu tinh khốn long trận, đại hồn anh lăng không mà đứng, quanh thân tràn ngập sát khí. Toàn bộ sát khí và tàn hồn trong không gian cựu tinh khốn long trận đều bị đại hồn anh thôn phệ vào trong cơ thể. Khi một tàn hồn cuối cùng bị đại hồn anh hút vào trong cơ thể, trên khuôn mặt đại hồn anh xuất hiện nụ cười thỏa mãn. Nụ cười này giống như bản thể Lục Tiêu Du như đúc, hình như cũng mạnh hơn không ít đấy. Lục Tiêu Du ở phía xa xa nhìn vào tất cả biến hóa, chỗ quỷ dị trên người đại hồn anh lúc này cũng không có thiếu, trực tiếp thôn phệ sát khí vào hồn anh. Lúc này lại thôn phệ sát khí và tàn hồn dường như được tăng cường không ít. Khí tức rõ ràng so với khi trước đã không giống nhau, thân thể càng ngày càng trở nên ngưng thực hơn một chút. Không biết thực lực của đại hồn anh thế nào rồi? Lục Tiêu Du mỉm cười, tâm thần khẽ động. Đại hồn anh hóa thành một đạo lưu quang trở lại trong đầu, rồi lập tức khoanh chân ngồi xuống, giống như là tu luyện vậy. Trong sơn mạch rộng lớn vừa rồi, tràn ngập sát khí và mùi máu tanh, lúc này hoàn toàn biến mất không thấy đầu nữa. Thân ảnh Lục Tiêu Du cũng biến mất ngay tại chỗ. Trong lúc mọi người đang kinh ngạc vì sát khí ngập trời biến mất, thì thân ảnh Lục Tiêu Du đã xuất hiện trước không trung. Giáo chủ, mọi người cùng hành lễ. Trong lòng không khỏi suy đoán, vị giáo chủ này vừa mới làm cái gì? Động tĩnh kinh khủng vừa rồi, sợ rằng cũng do vị giáo chủ này tạo ra. Trừ vị thiên tôn, thu hồi cửu tình khốn lòng trận, chúng ta trở về thôi. Lục Tiêu Du lên tiếng nói, đại trưởng lão, thánh pháp bộ nghe vậy tự động thôi động thánh pháp lệnh thu hồi cửu tình khốn lòng trận. Sau khi cửu tình khốn lòng trận bị thu hồi, nhìn sân mạch rộng lớn lúc này không còn một chút sát khí nào, khiến cho bốn thiên tôn và tôn lão hộ giá nhíu mày, có vẻ cực kỳ nghi hoặc. Chúng cường giả không ngừng suy đoán chuyện này có liên quan tới giáo chủ hay sao. Thế nhưng mọi người cũng không dám hỏi nhiều. Chúng đệ tử Thánh Linh giáo nhanh chóng cưỡi yêu thú phi hành mà quay về, nhanh như thiểm điện biến mất tại chỗ. Phía xa xa, nhìn đệ tử Thánh Linh giáo rời đi, nửa canh giờ sau mới có người lớn đi vào mật thất trong sơn mạch. Khi mọi người đi vào trong sơn mạch, nhìn thi thể tràn ngập mặt đất, máu tươi đầm đìa, trong lòng không khỏi hít sâu một hơi. Đây là mấy vạn thi thể, mấy vạn người không ngờ chưa được bao lâu đã bị giết hết. Trời ơi, Nguyệt Long Các, Khôn Dương Đạo, Thần Kim Các, nếu tính phải có mấy vạn đệ tử, không ngờ toàn bộ bị đánh chết. Thời thế thay đổi rồi, vạn đạo nhai sắp đổi rồi. Đám người vừa mới rời đi là Thánh Linh giáo sao? Có người nói trong đội hình của nhị các nhị đạo, lần này chỉ có siêu cấp cường giả tôn cấp trong truyền thuyết, mà có những chục người. Bên dưới còn có không ít vương cấp, không ngờ nhanh như vậy đã bị giết hết. Thanh Linh giáo này rốt cuộc có địa vị gì, thực lực không ngờ lại cường hãn như vậy, ngay cả nhị các nhị đảo cũng dám giết người. Nhị các nhị đảo sợ rằng sẽ không bỏ qua chuyện này. Thời thế thay đổi, vạn đảo nhai sắp thay đổi rồi, nhanh đi tra xem Thanh Linh giáo này rốt cuộc là có địa vị gì. Sau này ngàn vạn lần không được trêu vào Thanh Linh giáo, đây nhất định là một thế lực lánh đời lớn. Trong hai vực rộng lớn, bên ngoài tiên đạo và hỏa đạo, bởi vì khí tức mà tiên đạo cùng hỏa đạo phóng ra, cho nên khiến cho ngày càng nhiều người kéo tới. Thành âm nghị luận hội tụ, vang vọng tận trời. Vô số người đều đang chờ đợi, đồng thời trong lòng cũng mong chờ. Trong Nhật Sát Các, triệu tập hơn 30 vạn người trấn thủ ngoại vi thiên đạo và hỏa đạo. Thế nhưng bên ngoài vẫn có vô số người hội tụ tới. Lạc Kiến Hồng cũng biết sợ rằng không thể ngăn cản. Vạn nhân còn có trọng bảo xuất thế hoặc là di tích viễn cổ mở ra. Lục địa thượng cổ xuất hiện. Đến lúc đó, hắn sẽ không khống chế được toàn cục. Nếu như Nhật Sát Các ra tay ngăn cản, sẽ trở thành địch nhân của toàn bộ Đông Hải, cũng không thể ngăn cản được mọi người tiến vào trong. Cho đến chạng vạng, mặt trời ngả về phía tây, ánh chiều tà bao phủ mặt đất. Trên hỏa đảo lúc này thỉnh thoảng vang lên tiếng nổ lớn, đồng thời bộc phát ra từng thanh âm kinh thiên. Khí tức nóng bỏng đan tràn không ngừng. Trong phương viên ngàn thước xung quanh, khí tức nóng bỏng khiến cho hơi nước bốc lên, tạo thành một lớp sương mù nhàn nhạt. Người thường nếu như tới gần, sợ rằng đã bị hấp chín. Trên một đỉnh núi khổng lồ, từng bóng người xuất hiện ở trên đỉnh núi. Trong đó có một người đứng trước, chính là chủ các chủ của Nhật Sát Các, Lạc Kiến Hồng. Lạc Kiến Hồng đứng trên đỉnh núi yên lặng, ánh mắt nhìn đám người phía xa không khỏi lắc đầu. Hắn không nghĩ tới động tĩnh trên tiền đảo và hòa đảo lại mang tới lực hấp dẫn kinh khủng như vậy. Người tới ngày càng nhiều, còn có không ít khí tức cường giả, sợ rằng không ít lão quái ẩn cư lúc này cũng đi tới đây. Một thân ảnh màu vàng bên người Lạc Kiến Hồng nói, người này một thân mặc hoàng bào. Thoạt nhìn qua, đã mặc vài chục năm, trên đó có không ít miếng vá. Trong đó có một miếng dường như mới vá gần đây, thoạt nhìn vô cùng hài hước. Mà bên người người này còn có một lão giả, toàn thân mặc trường sa màu trắng, thân hình gầy gò, khí tức hai người này đều cực kỳ cường hãn. Đây chính là hai vị trưởng lão vũ các của Nhật Sát Các. Động tĩnh của tiên đảo lần này khiến cho bọn họ kinh động. Đúng như vậy, lần này sợ rằng sẽ vô cùng náo nhiệt đây. Lạc Kiến Hồng nói ra, bằng vào linh hồn hơn người mà dò xét, Lạc Kiến Hồng đã sớm nhận ra, ở trên những ngọn núi chung quanh, có không ít khí tức mịt mờ đã tận lực thủ liễm trở lại. Không ít cường giả ẩn cư cũng chạy tới. Cảm nhận trình độ mạnh mẽ của những cỗ khí tức này, cho dù là Lạc Kiến Hồng cũng không thở dài một hơi. Dưới có sự có mặt của đông đảo cường giả, Nhật Sát Các muốn bảo vệ nơi này là chuyện không có khả năng, tuyệt đối phải trả một cái giá lớn. Mà sợ rằng còn có vô số cường giả còn chưa chạy tới đây, hoặc là nói có một ít cường giả đã tới, dùng tu vi của hắn cũng không thể nhìn ra được. Lấy thân phận của hắn và tin tức của Nhật Sát Các, đương nhiên hắn hiểu rõ trên đại lục có bao nhiêu cường giả kinh khủng. Những cường giả này bình thường không hiện thân, thế nhưng không có nghĩa là bọn họ không tồn tại. Đối với việc bên ngoài họ mặc kệ, bởi vì đối với đám cường giả kia mà nói, việc tu luyện đột phá so với bất kỳ việc nào còn quan trọng hơn nhiều. Giống như là đám cường giả khủng bố trong Nhật Sát Các vậy, cả đám đều chỉ cảm thấy hứng thú với tu luyện. Chỉ cần không có nguy cơ diệt các, thì tốt nhất là không nên đi quấy rầy bọn họ. Mục tiêu bọn họ chỉ có một, đó là đột phá đại nạn, đột phá trình độ càng cao hơn. Nhìn lên không trung, Lạc Kiến Hồng không khó tưởng tượng ra, nếu như trên thiên đảo thực sự có bảo vật, đến lúc đó sẽ xảy ra huyết chiến kinh thiên. Sợ rằng Nhật Sát Các của hắn cũng không thể nào bảo vệ được. Trên hỏa đảo lần nữa truyền ra thanh âm bạo liệt kinh nhân. Trong không gian đột nhiên xảy ra ba động rất nhỏ, vô số ánh mắt lập tức nhìn về phía hỏa đảo. Trong không gian bắt đầu xuất hiện từng đợt ba động. Chỉ là loại ba động này trong nháy mắt lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Tần suất ba động trong khoảng thời gian gần đây bắt đầu tăng lên. Mỗi một lần ba động đều kéo theo động tĩnh vô cùng lớn. Động tĩnh trong hỏa đảo khiến cho thiên đảo cạnh đó bắt đầu lay động. Mặt đất xuất hiện những vết nứt nẻ, khí tức bàng bạc quếch tán, không gian vặn vẹo kịch liệt, mà dị cỗ khí tức bàng bạc kia, ba động trong phiến không gian càng ngày càng kịch liệt hơn. Khí tức thật là mạnh mẽ, nhất định là có bảo vật rồi. Cảm nhận khí tức này, ánh mắt vô số người trong các ngọn núi phía xa ở trên đỏ rực, thậm chí ngay cả hô hấp cũng dồn dập hơn rất nhiều. Dị cỗ khí tức này rất có thể chính là bảo vật. Trong thời gian ngắn dưới hỏa đảo lại có tiếng nổ vang lên. Khí tức nóng bỏng phóng lên cao, mang theo hỏa diễm tràn ra. Lạc Kiến Hồng híp mắt nhìn không gian càng lúc càng vặn vẹo. Hắn cảm nhận được một cỗ năng lượng cực kỳ kinh khủng và ba động. Loại ba động này vô cùng kinh nhân, giống như núi lửa dưới mặt đất này đang điên cuồng dâng trào. Chẳng lẽ hỏa đảo này sắp phun trào sao? Lạc Kiến Hồng nhướng mày, nếu như núi lửa phun trào, tới lúc đó sẽ vô cùng kinh khủng. Trong thánh linh giáo, trung cường giả ngồi trong đại điện, người có thể tiến vào trong đại điện lúc này cũng chỉ có trưởng lão trở lên mới có tư cách. Giáo chủ, năm người nhị các nhị đạo bị bắt, chúng ta nên xử lý như thế nào đây? Trong đại điện, đại trưởng lão thánh linh bộ tiến lên nói, trên khuôn mặt giả nua có chút tiêu ý, lần này đánh phủ đầu nhị các nhị đạo, như vậy có thể là khiến cho mọi người vô cùng sảng khoái, nàng cũng không ngoại lệ. Lưu lại mấy tên vũ vương linh vương giao cho ta, còn lại bốn vị thiền tôn và tôn lão thì xử lý đi. Lục Thiên Du ngồi trên chủ vị, trên người vô hình trung có một cỗ khí tức thượng vị giả, khiến cho đám cường giả tù luyện trăm năm, thậm chí là mấy trăm năm, hơn 1.000 năm, cảm giác được sự uy nghiêm. Mà dưới loại uy áp này, trong lòng chúng cường giả càng thêm chờ mong. Vị giáo chủ tuổi còn trẻ này, ngày sau nhất định có thể đưa thánh linh giáo lên một tầm cao mới. Giáo chủ, lần này tuy rằng là chúng ta đánh phủ đầu nhị các nhị đạo, thế nhưng nhị các nhị đạo kia sợ rằng không từ bỏ ý đồ, tiếp theo chúng ta nên làm gì bây giờ? Thánh linh thiền tôn Tập Hạo nhiên hỏi. Lục Thiên Du chợt nhíu mày. Nhị các nhị đạo đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Từ trước cho tới nay, chưa từng từ bỏ qua ý đồ. Chúng ta không cần phải lo lắng quá. Từ hôm nay trở đi, mở sơn hộ đại trận. Nói xong, trung cường giả trong thánh linh giáo tức thì kích động, nghẹn quất nhiều năm như vậy. Rốt cuộc sau này cũng không cần trốn trong hộ sơn đại trận nữa. Đại trưởng lão thánh vũ bộ, đại trưởng lão thánh thú bộ nghe lệnh. Lục Thiên Du vừa mới nói xong, hai lão giả lập tức đứng lên. Các người xuất lĩnh đệ tử các bộ bằng tốc độ nhanh nhất nắm vạn đảo nhai trong tay, cố gắng không đả thương người vô tội. Thế nhưng, nếu như có kẻ nào dám ngăn cản và không phục tùng, liền giết chết không thả. Lục Thiên Du híp mắt ra lệnh, vạn đảo nhai vốn là địa bàn của thánh linh giáo, hiện tại cũng đến thu lại rồi. Tuân lệnh giáo chủ, hai vị trưởng lão tức thì kích động mà đáp, sau này vạn đảo nhai chính là địa bàn của thánh linh giáo ta. Truyền ra tin tức, đệ tử địa viêm đảo, khôn dương đảo, thần kim các, nguyệt long các chưa được sự đồng ý của thánh linh giáo chúng ta đã xông vào khu vực cấm cho nên giết chết không tha. Đồng thời phái ra đệ tử phân biệt giám thị động tĩnh của nhị các nhị đạo. Lục Thiên Du lên tiếng nói. Trung trưởng lão lại đáp, cả đám vô cùng hưng phấn. Thánh linh giáo rốt cuộc cũng có động tác. Các trưởng lão thánh linh giáo vốn hy vọng lấy lại được vạn đảo nhai. Lần này rốt cuộc thánh linh giáo lại một lần nữa nắm vạn đảo nhai trong tay. Nhìn về mặt chúng trưởng lão, Lục Thiên Du hơi nhíu mày. Nhị các nhị đạo từ trước tới nay đều nhìn chằm chằm vào thánh linh giáo, chưa từng hết hy vọng. Mặc kệ ra làm sao, sợ rằng đám người này chưa chết tâm. Lần này đánh phủ đầu một cách như vậy, có lẽ cả đám người này càng không thể bỏ qua. Chỉ là tổn thất của nhị các nhị đạo lần này có lẽ cực kỳ thảm trọng. Mỗi một sơn môn tổn thất hai siêu cấp cường giả tôn cấp, còn mười mấy vương cấp, trên 1 vạn đệ tử. Dường như bên trong còn có không ít thần truyền đệ tử. Tổn thất như vậy, coi như nhị các nhị đạo có nội tình vạn năm, thì trong thời gian ngắn cũng khó có thể bồi dưỡng được ra. Đặc biệt là siêu cấp cường giả như tôn cấp, đều là trấn sơn chi bảo trong từng sơn môn lớn. Một người ngã xuống đều giống như tổn thương gần cốt. Lần này, mỗi một sơn môn tổng cộng mất đi 2 người. Trình độ tổn thương không cần phải nói cũng biết. Vì vậy, tiếp đó coi như nhị các nhị đạo sẽ đối phó với thánh linh giáo, thế nhưng cũng không dám đơn giản độc thủ như vậy. Huống chỉ hiện tại, Lục Thiên Du cũng không cần quá lo lắng làm gì. Thanh linh giáo còn có hộ sơn đại trận. Nếu như 4 đại sơn môn kia có năng lực phá trận, sợ rằng đã sớm phá từ lâu. Vạn nhất tới thời điểm cuối cùng thì thánh linh giáo cũng có đường lui. Trong đại điện, mọi người một lần nữa thương nghị một chút sự tình rồi mới rời đi. Trong đình viện, trung cường giả nhị các nhị đạo bị cấm chế. Nhìn thấy Lục Tiêu Du cùng với tước đại thiền tôn, trung trưởng lão của thánh linh giáo tới ngay, sắc mặt của cả đám cực kỳ khó coi, trong mắt tràn ngập sự giận dữ. Thánh linh giáo nhị các nhị đạo chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các người. Một vũ tôn căm giận nói với mọi người, trong mắt tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Nhị các nhị đạo thì làm sao, đừng có mà huỳnh hoàng trước mặt ta. Lúc này ngươi còn dám uy hiếp ta, quả thực ta phải bội phục dũng khí của ngươi. Lục Thiên Du lạnh nhạt liếc nhìn vũ tôn kia rồi nói, thực lực của nhị các nhị đạo rất mạnh, thế nhưng thánh linh giáo cũng không phải ăn chay. Nói xong, Lục Thiên Du quay đầu lại nói với tứ đại thiền tôn, 4 vị, mau chóng xử lý mấy kẻ này đi, đừng để cho bọn chúng chạy thoát. Trong lòng Lục Thiên Du cũng suy đoán, mấy người này sợ rằng hơn phần nửa sẽ bị thánh pháp bộ luyện chế thành hoạt nhân khôi lỗi. Giáo chủ cứ yên tâm đi, ta sẽ lập tức xử lý bọn họ, để cho bọn họ biết sự lợi hại của thánh linh giáo chúng ta. Tiết Linh Phượng mỉm cười nói ra, ánh mắt nhìn ba cường giả tôn cấp. Trên người của nàng lại chuẩn bị có thêm mấy đầu khôi lỗi cấp 8. Khôi lỗi cấp 8 tương đương với cường giả tôn cấp. Mà sau đó, Lục Thiêu Du lập tức đi tới nơi thánh pháp bộ, giam giữ tù nhân, chọn một linh vương bát trọng, một vũ vương thất trọng, hai vũ vương lục trọng, dùng bốn cường giả vương cấp này định thôn phệ để đột phá. Nhìn thấy Lục Thiêu Du chọn ra bốn người này, trung cường giả thánh linh giáo cũng cho rằng giáo chủ lựa chọn bốn người này để luyện chế khôi lỗi. Lục Thiêu Du nói vài câu với Đại Lục Tâm Động, dường quá, xong lập tức đi vào trong mật thất trên ngọn núi. Vốn Lục Thiêu Du định trở về cổ vực sớm một chút, thế nhưng cũng nhìn nhận đại chiến này có nhiều tù binh vương cấp như vậy. Lục Thiêu Du đương nhiên không nhịn được muốn thôn vệ, luyện hóa một phen. Lúc bây giờ thực lực của hắn ta đã tới vũ vương thất trọng và linh vương thất trọng, đều đạt tới thất trọng hậu kỳ. Đặc biệt là tu vi linh giả đã tới thất trọng đỉnh phong, cũng không khó đột phá lên linh vương bát trọng. Sau khi đột phá tới bát trọng, thực lực sẽ một lần nữa tăng lên rất nhiều. Lục Thiêu Du phỏng đoán, có lẽ bốn cường giả vương cấp này cũng đủ để cho hắn đột phá lần nữa. Thời gian đột phá có lẽ cũng mất vài ngày. Huống chi, sau khi đánh phủ đầu nhị các nhị đạo, Lục Thiêu Du cũng muốn biết nhị các nhị đạo sẽ có động tĩnh gì. Khi đó, hắn mới yên tâm đi về cổ vực. Trong mật thất, Lục Thiêu Du đưa mắt nhìn bốn tù binh vương cấp. Một người là linh vương bát trọng, một người là vũ vương thất trọng, dường như còn đạt tới thất trọng đỉnh phong. Còn có vũ vương lục trọng, thực lực bốn cường giả vương cấp này đều không kém. Trong phi linh bồn còn không có được mấy cường giả vương cấp như vậy, cũng chỉ có Hổ Viêm Thiên Vương mới có thực lực đó. Không biết trong khoảng thời gian này, tu vi của Hổ Viêm Thiên Vương có thể đột phá lần nữa hay không? Cảm nhận thực lực thánh linh giáo, trong lòng Lục Thiêu Du nghĩ tới, nếu như có một ngày, thực lực của phi linh bồn của hắn cũng tới một bước này, phi linh bồn và thánh linh giáo liên thủ, cho dù động tới bất kỳ một quái vật lớn nào cũng không e ngại. Thế nhưng hiện tại, thực lực của phi linh môn tuy rằng không tệ, thế nhưng so với thánh linh giáo mà nói còn kém xa nhiều lắm. So với những thế lực siêu cấp kia thì càng thêm kém hơn. Trong lòng của Lục Thiêu Du suy nghĩ, truyền thừa mấy nghìn năm của thánh linh giáo, tuy rằng thiếu tài nguyên tu luyện, thế nhưng cường giả trong giáo vẫn nhiều như vậy. Từ các tư đạo tam tông tư môn, còn có nhất tông nhất giáo nhất bồn nhất trang, đều là những quái vật lớn, có nội tình vạn năm. Cường giả trong bốn rốt cuộc có bao nhiêu, Lục Thiêu Du cũng không biết. Thế nhưng hắn cũng có thể suy đoán ra một ít. Thanh linh giáo có nhiều cường giả như vậy, sợ rằng những quái vật lớn có nội tình trên vạn năm này, số lượng cường giả không kém hơn. Tuyệt đối là kinh khủng, chỉ là bình thường số cường giả này không có lộ diện mà thôi. Tu vi càng cao, Lục Thiêu Du đột nhiên có cảm giác, chuyện tình mình biết được càng ngày càng nhiều. Thế nhưng, đồng thời cũng cảm thấy thực lực của mình càng thiếu. So với khi trước ở trên trấn Thanh Vân, nếu như một vũ xuất ở bên trên trấn Thanh Vân tuyệt đối là tồn tại cao cao tại thượng, mà hiện tại cường giả xuất cấp trước mặt đây, hắn còn xa mới đủ. Đối thủ mà hắn phải đối mặt trong lúc bất tri bất giác đã đổi thành siêu cấp cường giả tồn cấp. Thực lực còn chưa đủ, phải tiếp tục tăng cường thực lực. Lục Thiên Du thầm nói một tiếng, hắn phải mau chóng đột phá tới tồn cấp. Lần trước bị phó giới chủ linh vũ giới bắt đi, tình huống như vậy nhất định không được xảy ra một lần nào nữa. Lần tới hắn sẽ không có vận khí tốt như vậy, không có ai xuất thủ cứu giúp như lần trước nữa. Bốn cường giả vương cấp của nhị các nhị đảo ở trong mật thất dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Lục Thiêu Du. Trong lúc vô hình, bốn người này đều có cảm giác sợ hãi và bất an, dường như có dự cảm chuyện tình không tốt sắp xảy ra rồi. Nhìn bốn người này, Lục Thiêu Du hít sâu một hơi. Hắn cố ý dặn dò cường giả thanh linh giáo, bắt giữ một ít cường giả là vì muốn thôn phệ cho bản thân sử dụng. Muốn tìm vũ vương cùng linh vương thôn phệ không phải là chuyện dễ dàng gì. Bốn người này vừa vặn là đá kê chân cho hắn. Giết thì quá đáng tiếc. Không ngờ tự dưng, nhị các nhị đảo lại đưa người tới như vậy. Hắn vừa vặn đánh một đòn phủ đầu, lại có thể tìm một ít cường giả thôn phệ đột phá. Bốn người dường như cảm nhận được ánh mắt của Lục Thiêu Du, cho nên trong lòng càng ngày càng bất an. Bắt đầu đi. Lục Thiêu Du lạnh nhạt nói ra, lập tức đi tới trước mặt linh vương bát trọng. Ánh mắt nhìn về phía người này, mang theo chút tiêu ý nhàn nhạt. Linh vương bát trọng này bị ánh mắt của Lục Thiêu Du nhìn vào, trong lòng lập tức có một loại cảm giác sợ hãi khó hiểu. Ánh mắt của Lục Thiêu Du trước mắt khiến cho linh hồn hắn rung lên. hẳn cũng đủ đột phá lên linh vương bát trọng đây. Lục Thiên Du thầm nói với mình, hiện tại hắn đã là linh vương thất trọng đỉnh phong, tôn phệ một linh vương bát trọng, hắn có thể đột phá được. Lục Thiên Du suy tư, động tác cũng không ngừng lại. Ngay khi linh vương bát trọng kia cảm nhận được một loại cảm giác khó hiểu, thì thủ ấn trong tay Lục Thiên Du lập tức được kết. Từ trong lòng bàn tay đột nhiên tuôn ra một vòng xoáy, một cỗ hấp lực thôn phệ từ trong lòng bàn tay xuất hiện. Trong nháy mắt, bàn tay chụp vào trên thiên đình cái của linh vương bát trọng này. Âm dương linh vũ quyết. Lục Thiên Du khẽ quát một tiếng, vận chuyển âm dương linh vũ quyết. Một cỗ lực lượng thôn phệ lớn từ trong lòng bàn tay bạo phát ra. Linh vương bát trọng này tức thì dữ tợn. Linh lực trong người nhanh chóng bị thôn phệ ra, thông qua lòng bàn tay mà tiến vào người Lục Thiên Du. Mà đồng thời Lục Thiên Du cũng không quên thi triển sửu linh thuật, biết được một chút chuyện của nhị các nhị đạo. Hơn nửa canh giờ sau, ngay cả hồn anh của đầu linh vương bát trọng này cũng bị Lục Thiên Du thôn phệ vào trong đầu. Trong lúc hồn anh bị âm dương linh vũ quyết chuyển hóa, thì đại hồn anh tức thì nhảy ra thôn phệ. Hồn anh này không phải chủ động công kích tới, cho nên kim đào màu vàng cũng không có động tác nào, để cho đại hồn anh chiếm tiện nghi. Một lát sau, thân thể của linh vương bát trọng triệt để hóa thành một cỗ thây khô, rồi hóa thành tro tàn dưới đình hỏa từ trong bàn tay Lục Thiên Du. Mà lúc này Lục Thiên Du không khỏi nhíu mày. Khi thi triển sửu linh thuật, Lục Thiên Du cũng biết được không ít tin tức. Người này chính là một trưởng lão của địa viêm đạo, thần mang chức vị quan trọng. Từ trong linh hồn ký của người này, Lục Thiên Du biết được, lần này nhị các nhị đạo tới đối phó với thánh linh giáo, chính là nhị các nhị đạo vẫn luôn nhớ nhung tới thủ đoạn nắm trong tay yêu thú, linh thú của thánh linh giáo. Còn có phương pháp tu luyện khôi lỗi, bố trí trận pháp cùng một số thủ đoạn khác. Thực lực của địa viêm đảo cũng cực kỳ cường hãn. Từ trong linh hồn ký ức của những người này, Lục Thiên Du biết được, người có tu vi tôn cấp trên địa viêm đảo dường như cũng không thiếu. Về phần cụ thể người này cũng không có biết, dù sao có một số việc dùng địa vị của hắn trên địa viêm đảo cũng không thể nào biết được. Mà từ trong linh hồn ký ức của người này, Lục Thiên Du biết được một tin tức khiến cho Lục Thiên Du cực kỳ hứng thú. Lần này, thực lực của nhị các nhị đảo định phái tới còn mạnh hơn nhiều. Thế nhưng bởi vì trong thiên đảo của Nhật Sát Các có xuất hiện tin tức bảo vật xuất hiện, cho nên mới chia cường giả ra, chạy tới thiên đảo trước. Thiên đảo xuất hiện bảo vật, tin tức này đương nhiên khiến cho Lục Thiên Du cảm thấy cực kỳ hứng thú. Bảo vật xuất thế, hắn không nên bỏ lỡ, nói không chừng còn nhận được cơ duyên gì đó tốt với hắn thì sao. Hắn khẽ cau mày. Lục Thiên Du suy nghĩ một lát, trong ánh mắt kinh ngạc của ba người, trường ấn của Lục Thiên Du một lần nữa chụp vào vũ vương thất trọng đỉnh phong, đồng thời cũng thi triển sửu linh thuật. Cứ liên tiếp thuần phệ, liên tiếp như vậy, tròn hai canh giờ sau, bây giờ ba vũ vương liên tiếp bị Lục Thiên Du thuần phệ không ngừng nghỉ, thành những khối thây khô biến thành cát vụn. Tất cả bọn họ đều đã bị Lục Thiên Du thôn phệ không chút do dự nào. Hồn anh trong đầu cũng bị đại hồn anh trực tiếp thôn phệ mất. Đại hồn anh trực tiếp thôn phệ hồn anh của bốn người, không ngờ lại vô cùng dễ dàng, không thấy có chút khó khăn nào cả. Mà lúc này chân khí Lục Thiên Du thôn phệ từ ba người còn chưa đạt tới tình trạng bão hòa. Vũ vương bát trọng đỉnh phong, hai vũ vương lục trọng, ba cường giả vương cấp dường như đã không thể thỏa mãn cho Lục Thiên Du thôn phệ nữa. Mà từ trong linh hồn ký ức của ba người, sau khi thi triển sửu linh thuật, Lục Thiên Du cũng biết được trên thiên đảo quả thực có khí tức bảo vật xuất thế. Mấy ngày trước, trong nhị các nhị đảo đã phái ra cường giả đi về phía thiên đảo, trong đó còn có cường giả tổn cấp. Hiện tại Lục Thiên Du vô cùng xoắn xuýt, thiên đảo có bảo vật xuất thế, hắn không nên bỏ qua. Nói không chừng có thể nhận được cơ duyên, xem ra số chân khí và linh lực này chỉ có thể luyện hóa trên đường đi mà thôi. Nếu như đã biết tin tức như vậy, vậy thì không thể bỏ qua cơ hội này. Nhị các nhị đảo hiện tại đã quan tâm tới tin tức bảo vật xuất thế, cho nên có lẽ sẽ không đối phó với thánh linh giáo trong chốc lát. Tiểu Long, ta muốn tìm giáo chủ, người nhanh thông tri một chút. Trên ngọn núi có một thân ảnh vội vã chạy tới. Người này chính là thánh linh thiên tôn Tập Hạo Nhiên. Lúc này vẻ mặt Tập Hạo Nhiên vô cùng sốt ruột. Không được, lão đại đang bế quan, ai cũng không thể quấy rầy. Tiểu Long lắc đầu nói, lão đại của nó đang bế quan, cũng không thể để bất luận kẻ nào quấy rầy được. Tiểu Long à, ta có việc gấp, nếu như chậm trễ sẽ không kịp đâu. Việc này liên quan tới tin tức bảo vật xuất thế. Thanh linh thiên tôn Tập Hạo Nhiên nói, có bảo vật xuất thế sao? Trong đôi mắt nhỏ của Tiểu Long bắn ra tinh quang. Đây là chuyện không giống bình thường. Tập lão, có phải tin tức từ thiên đảo không? Mà ngay khi Tiểu Long suy nghĩ, cửa đá của mật thất mở ra. Thân ảnh Lục Tiêu Du xuất hiện bên cạnh Tập Hạo Nhiên. Giáo chủ, ta vừa mới thi triển sửu linh thuật với mấy vũ tồn kia, phát hiện ra chuyện lớn. Trên thiên đảo dường như có trọng bảo xuất hiện. Người xem chúng ta có nên tới đó không? Tập Hạo Nhiên có chút kinh ngạc. Hắn không ngờ giáo chủ cũng biết tin tức về thiên đảo. Tập lão phân phó xuống dưới. Thánh Pháp Bộ, Thánh Thu Bộ, trấn thủ Thanh Linh Giáo, giải quyết tất cả thế lực trên vạn đảo nhai. Cường giả Thánh Linh Bộ, Thánh Phu Bộ, theo ta đi thiên đảo. Lục Thiên Du nhau mắt nói với Tập Hạo Nhiên như vậy. Ý của giáo chủ là... Tập Hạo Nhiên hỏi. Thánh Linh Giáo xuất thế rồi. Thiên đảo có bảo vật xuất thế. Thanh Linh Giáo chúng ta, dù thế nào, cũng phải đi tới giúp vui một chút. Ta hiểu rồi. Tập Hạo Nhiên nói ra. Đôi mắt trên khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn, hiện lên tình quảng. Lão đại, lần trước chúng ta vừa từ thiên đảo tới đây, làm gì có bảo vật gì xuất thế chứ? Tập Hạo Nhiên rời đi. Tiểu Long nghi hoặc hỏi. Ta cũng không biết, có lẽ là bảo vật không tồi, cũng có thể là di tích viễn cổ, cũng không nhất định đâu. Lục Tiêu Du nói ra, thiên đảo có thể sản sinh ra bảo vật như Trần Linh Thánh Quả, nói không chừng bên dưới quả thực có trọng bảo. Khó trách, lần trước vừa nhìn thấy nó, để lập tức cảm thấy phía dưới thiên đảo có chút thần bí đấy. Một lát sau, trong hang động, Lục Tiêu Du ngồi trước mặt Hắc Vũ, nói với Hắc Vũ dự định đi thiên đảo của mình. Thiên đảo có bảo vật xuất thế, có thể kinh động tới địa viêm đảo, Nguyệt Long Các, cùng các thế lực lớn phái ra cường giả, sợ rằng là bất phàm. Chúng ta đương nhiên không thể bỏ qua. Người là giáo chủ, tất cả sẽ do người quyết định. Hắc Vũ cũng nói. Vậy thì ta hiểu rồi. Lục Tiêu Du gật đầu, lập tức nói với Hắc Vũ dự định trở về cổ vực của mình. Hắc Vũ thấy sắp trở về cổ vực, trong lòng lập tức kích động run rẩy. Rốt cuộc, hắn có thể lần nữa nhìn thấy chủ nhân. Hắn hận không thể lập tức đi tới cổ vực ngay bây giờ. Cho đến hai canh giờ sau, ngoài Thanh Linh Giáo có hơn chục đạo thân ảnh đứng trên tầng trời thấp. Thanh Linh Thiền Tôn Tập Hạo Nhiên, Viên Tự Thành, Quân Bất Phàm còn có Nguyễn Thượng Hành cùng với một vũ tôn tam trọng của Thánh Phúc Bộ và một tồn não vũ tôn nhất trọng. Lần này đi thiên đảo, mục tiêu của Lục Tiêu Du chính là đoạt bảo. Ba cường giả linh tôn, ba cường giả vũ tôn, đặc biệt là có hai cường giả tôn cấp ngũ trọng như Nguyễn Tượng Hành và Tập Hạo Nhiên, thực lực bậc này tuyệt đối là cường hãn. Mặt khác còn có đại trưởng lão Thánh Linh Bộ mang theo tổng cộng 21 vũ vương linh vương cao trọng của Thánh Linh Bộ và Thánh Vũ Bộ. Nhìn thực lực như vậy, khóe miệng Lục Tiêu Du không khỏi nhếch lên nở nụ cười. Lần đi thiên đảo đoạt bảo này, rốt cuộc hắn cũng có được một cỗ thế lực mạnh mẽ đi theo. Thiên đảo có trọng bảo xuất thế thì cũng không thể để cho rơi vào trong tay của người khác. Thanh Linh Giáo ta nhất định phải chiếm được nó. Nguyễn Tượng Hành mỉm cười, có vẻ cực kỳ phấn chấn. Tập lão, Nguyễn lão, hai người mang theo giáo chúng đi trước một bước, không cần đứng cùng chúng ta hành sự. Trong tầng trời thấp, Lục Tiêu Du đưa mắt nhìn chúng cường giả rồi nói. Trong lòng hắn có sắp xếp từ trước, hiện tại có lẽ còn chưa có ai biết quan hệ của hắn và Thanh Linh Giáo. Không biến thời gian nhất định, hắn cũng không nên bại lộ thì hơn. Nói không chừng, tới thời điểm mấu chốt, còn có tác dụng lớn. Lần này tới thiền đảo, chúng cường giả tụ tập, tránh không được việc lòng tranh hổ đấu. Hắn có một cỗ tế lực âm thầm ẩn giấu bên người, cũng coi như yên tâm, hiệu quả thu được cũng tốt hơn nhiều. Giáo chủ, một mình người đi sợ rằng sẽ có nguy hiểm, hay là chúng ta cùng nhau đi thôi? Thành Vũ Thiền Tôn Nguyễn Tượng Hành nói ra, trong lòng hắn lúc này cũng triệt để công nhận vị giáo chủ trẻ tuổi này. Yên tâm đi, ta tự có sắp xếp của ta. Có Hắc Vũ thúc ở bên người ta, sao lại có nguy hiểm gì cơ chứ? Lục Tiêu Du mỉm cười, bên người hắn còn có Hắc Vũ đi theo. Nói giỡn sao, có Hắc Vũ bên cạnh, có mấy người có thể làm gì được hắn? Thành Vũ Thiền Tôn Nguyễn Thượng Hành còn có Thánh Linh Thiên Tôn Tập Hạo Nhiên cùng chúng cường giả nhìn nam tử trùng điên bên người Lục Tiêu Du, tức thì không nói gì. Thực lực của Hắc Vũ bọn họ đều chấn động qua. Ngay cả Linh Tôn Lục Trọng Ám Ma Pháp Tôn cũng chỉ dùng một chiều đánh chết. Quả thực là khó có ai động vào được người giáo chủ. Cũng tiễn giáo chủ. Một lát sau, hai cánh thiền sĩ tuyết sư dựng lên. Lục Tiêu Du, Lục Tâm Động, Dương Quá, Tiểu Long, Như Hoa, còn có Hắc Vũ, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, biến mất giữa trần trời. Thiền sĩ tuyết sư rời đi. Trong Thánh Linh Giáo, một đầu yêu thú phi hành thất giai của Thánh Thú Bộ dương cánh lên. Cường giả Thánh Linh Giáo nhảy lên. trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Thiền sĩ Tuyết Sư không ngừng vỗ cánh, tốc độ nhanh tới cực hạn, giống như xuyên qua thủng không gian, đánh văng không khí chung quanh vậy. Ánh mắt của Hắc Vũ như sao, có thể che giấu sự kích động trong lòng. Không cần bao lâu nữa là hắn có thể lần nữa gặp lại chủ nhân. Mấy nghìn năm không gặp, trong lòng kích động, đồng thời còn có chút khẩn trương. Hắc Vũ Túc, chờ sau khi việc ở thiên đảo kết thúc, chúng ta sẽ cùng trở về cổ vực gặp sư phụ. Lục Thiên Du nói ra, sau khi trở về Phi Linh Bôn, hồ âm yêu tình đã thủ được. Kế tiếp là chờ Nam Thúc trị thương. Đúng như vậy, mấy ngàn năm rồi. Hắc Vũ cũng nói, không nghĩ tới lão già hỏa kia còn có tọa kỵ lợi hại như ngươi. Tiểu Long chu miệng nhìn Hắc Vũ rồi nói, nó có thể cảm giác được Hắc Vũ không bị ảnh hưởng bởi khí tức trên người của nó, cho nên nó vô cùng hiếu kỳ. Tiểu gia hỏa nhà ngươi, người mang thiên phú của Thành Long và Huyền Vũ tộc, quả thực vô cùng kỳ lạ. Thế nhưng người quả thực phải chú ý một chút, sự xuất hiện của ngươi, Thanh Long và Huyền Vũ tộc tuyệt đối không cho phép. Hắc Vũ nhìn về phía Tiểu Long, trường bào khẽ tung bay, chậm rãi khoanh chân ngồi trên đường thiền sĩ Tuyết Sư. Ta không sợ bọn họ, một ngày nào đó ta sẽ tìm mẫu thân của ta. Tinh quang trong mắt Tiểu Long chợt lóe, nghĩ tới mẫu thân, hai bàn tay nho nhỏ của nó nắm chặt lại. Có chí khí lắm, nhưng mà muốn làm được điều này thì vô cùng khó khăn. Bằng vào thực lực của ngươi hiện tại, có thể ngang dọc bên ngoài. Thế nhưng một khi đi vào Linh Hoàng Nhai hoặc là Tổ Yêu Lâm thì còn kém xa, cho nên cố gắng tu luyện cho tốt, mau chóng đem thực lực để thăng. Đến lúc đó cũng không sợ người khác tìm tới ngươi gây phiền toái gì nữa. Hắc Vũ nhìn Tiểu Long rồi nói, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Tiểu Long cắn răng nói ra. Một lát sau, Lục Thiêu Du khoanh chân tiến vào trong trạng thái tu luyện. Chân khí và linh lực được tôn phệ vào trong cơ thể còn đang chờ hắn luyện hóa. Ngưng thần tĩnh khí, Lục Thiêu Du lập tức luyện hóa linh lực, số năng lượng được tuôn được vào thân thể của hắn. Bây giờ sau khi bỏ đi tạp chất, lập tức hóa thành linh lực cực kỳ tinh thuần, bàng bạc tiến vào trong không gian trong đầu hắn. Cô linh lực bàng bạc được hắn tôn phệ vào trong cơ thể cũng không ít. Linh lực của linh vương bát trọng, tu vi hiện tại của hắn là linh vương thất trọng đỉnh phong. Lục Thiên Du mỉm cười, sợ rằng ít ngày nữa, cấp bậc linh giả của hắn sẽ lần nữa đột phá. Cũng không bao lâu, quanh thân Lục Thiên Du lập tức được một vòng quang tráo nhàn nhạt, vô hình bao phủ, rồi tiến vào trong trạng thái tu luyện. Thời gian không ngừng trôi qua, khí tức quanh thân Lục Thiên Du cũng mơ hồ kéo lên. Chỉ trong thời gian ngắn, quang tráo bao phủ quanh thân Lục Thiên Du ngày càng đậm đặc hơn. Mà lúc này, ngay cả trên làn da trên người của hắn cũng toát ra bạch quang nhàn nhạt, có vẻ cực kỳ huyền ảo. Chuyện này khiến cho Hắc Vũ bên cạnh cực kỳ nghi hoặc. Thiền sĩ Tuyết Sư toàn lực phi hành, chỉ trong thời gian 2 ngày ngắn ngủi đã xuyên qua lục địa mà kéo dài vô hạn của vạn đảo nhai. Lục địa kéo dài trên Đông Hải, cây cối xùm xuê, vách núi dựng đứng dần dần ở phía sau đám người Lục Thiêu Du. Trên dãy núi thuộc về một hải đảo cực lớn. Hải đảo này so với mực nước biển thì rất là cao. Bình thường, khu vực này có mây mù lượn lờ, tràn vào uốn lượn bao phủ khắp cả trong ngoài hải đảo, làm cho cả hải đảo được nhìn từ xa, trông không được rõ. Trên không còn có không ít thân ảnh xuất hiện, từng cỗ khí tức cường hãn thủ liễm, thế nhưng khí tức vô hình trung khiến cho đám yêu thú trong nước phía dưới không dám tới gần. Trên đảo có một nữ tử tuyệt mỹ đang nhìn chăm chú về phía trước. Nhìn cô khí tức nóng bỏng ngập trời đang quếch tán, nhuộm đỏ cả bầu trời phía trước, trong mắt nữ tử này hiện lên sự ngưng trọng. Đảo chủ, theo tin tức mà đệ tử trong đảo tìm hiểu, người vì thiên đảo mà tới lần này cũng không ít. Bên người nữ tử tuyệt mỹ, Kiếm Linh Vương mở miệng nói ra, mà nữ tử tuyệt mỹ này chính là đảo chủ Vân Thiên Đảo, tạm đại Tuyết Vi. Lần này không biết là bảo vật gì xuất thế, cũng không biết ở dưới thiên đảo này cất giấu cái gì, tất cả phải cẩn thận một chút. Đạm Đài Tuyết Vi nhìn về phía trước, khí tức mê hoặc giống như tự nhiên mà có, nàng ta quay đầu lại hỏi. Người các sơn môn khác đã tới chưa? Hẳn là chưa, Thiên Vân Đảo chúng ta là người tới sớm nhất. Cao Cường Cung lại nói. Hiện tại Nhật Sát Các có động tĩnh gì không? Đạm Đài Tuyết Vi lên tiếng hỏi. Trong khoảng thời gian này, trên người của nàng vô hình trung có một cỗ đạo hành thục cùng với lại khí tức thượng vị giả khiến cho người khác không dám khinh thượng. Nhật Sát Các đã phái người không ít, bây giờ ngăn ở bên ngoài. Thế nhưng, người tới rất là nhiều, có lẽ cuối cùng Nhật Sát Các cũng không ngăn được. Tuyết Linh Vương lên tiếng. Trong bảo xuất thế như vậy, tất cả mọi người đều mơ ước. Nhật Sát Các đương nhiên không thể ngăn lại. thực lực của Nhật Sát Các cho dù mạnh hơn nữa, cũng không thể chống lại toàn bộ Đông Hải. Chúng ta cứ hành sự theo hoàn cảnh thôi. Đạm Đài Tuyết Vi ra lệnh. Đột nhiên, lúc bấy giờ trong hải vực rộng lớn vô biên, trên không trung yên tĩnh, có một đạo lưu quang màu trắng trong nháy mắt xẹt qua phía chân trời. Đột nhiên có một cỗ năng lượng vô hình trong thiên địa hội tụ trong không gian, trong nháy mắt đuổi theo đạo lưu quang màu trắng kia. Cùng lúc đó trên lưng thiền sĩ Tuyết Sư có một đạo thân ảnh phóng lên cao, trong nháy mắt dừng lại trên cao, thiền sĩ Tuyết Sư cũng đột nhiên dừng lại. Ồ, lại đột phá sao? Tốc độ sao lại có thể nhanh như vậy? Trên lưng thiền sĩ Tuyết Sư, Hắc Vũ mở mắt nhìn lên Lục Tiêu Du đang lăng không trên không trung. Trên bầu trời hải vực này, hai mắt của Lục Tiêu Du nhắm chặt lăng không và đứng. Bỗng nhiên có năng lượng thiên địa bị dẫn dắt vào trong thành một vòng xoáy năng lượng lớn. Vòng xoáy bằng năng lượng lớn xuất hiện trong bầu trời. Năng lượng thiên địa trên bầu trời hải vực đột nhiên cuộn trào mãnh liệt. Từng đạo năng lượng thiên địa vô hình cấp tốc ngừng tụ rồi hội tụ ở trong vòng xoáy. Hầu như cùng một lúc đó, quanh thân Thiếu Du hấp thụ năng lượng thiên địa bảng bạc. Vô số lỗ chân lông đều tham lam thôn phệ năng lượng vào bên trong cơ thể. Khí tức quanh thân Lục Tiêu Du càng ngày càng mạnh. Dưới sự tiến vào cuồn cuộn không ngừng của năng lượng thiên địa, trong cơ thể đang không ngừng lột xác và cường hóa nho nhỏ. Loại cường hóa này dựa trên cơ sở bất diệt huyền thể, lần nữa được tăng cường. Một lát sau, trong cơ thể Lục Tiêu Du vang lên những tiếng trầm muộn. Linh lực quanh thân bạo phát, khí tức trong nháy mắt tan ra, bình cảnh tăng lên. Năng lượng bàng bạc trong không trung càng thêm cuồn cuộn dũng mãnh tiến vào trong cơ thể hắn. Linh vương bát trọng, tốc độ này quả thực chính là bay. Hạc Vũ không khỏi kinh ngạc đứng trên lưng của thiền sĩ Tuyết Sư đang xoay quanh bầu trời. Sắc mặt của hắn hiện tại vô cùng kinh ngạc. Ngay không lâu trước đó, hắn mới cảm giác được vị thiếu chủ này từ linh vương ngũ trọng, bây giờ và vũ vương lục trọng. Bây giờ đột phá linh vương, vũ vương thất trọng. Lúc này mới là bao lâu? Tính ra còn chưa tới 20 ngày. Loại tốc độ đột phá như vậy quá là kinh khủng. Thảo nào tuổi còn trẻ đã có tu vi kinh khủng như vậy. Dưới sự tiến vào của năng lượng, chỉ trong nháy mắt, cỗ năng lượng này từ từ tiêu tán. Lúc này Lục Tiêu Du đã đạt tới lĩnh vực bát trọng. Một lát sau, Lục Tiêu Du đang lăng không đứng trên không trung, mới thở ra một ngụm trọc khí. Hai mắt đồng thời mở ra, tinh quang trong mắt lập lòe. Cảm nhận biến hóa trong cơ thể, Lục Tiêu Du khẽ phản người, xương cốt toàn thân vang lên thanh âm thanh thúy, cả thân thể tràn ngập một cảm giác thoải mái và sảng khoái. Chỉ trong giây lát, Lục Tiêu Du nắm tay, chu vi chung quanh nắm tay, không gian hơi vặn vẹo, một cỗ linh hồn lực vô hình lan tràn ra. Cỗ linh hồn lực này so với mấy ngày trước đây quả nhiên không chỉ mạnh hơn vài lần. Đây là thực lực của linh vương bát trọng sao? Quả nhiên rất là mạnh. Lục Tiêu Du mỉm cười, cảm nhận tất cả biến hóa trong cơ thể. Linh vương bát trọng so với linh vương thất trọng đỉnh phong, tuy rằng chỉ cách một đường, thế nhưng lại hoàn toàn là hai đẳng cấp khác nhau. Đột phá một bước này, thực lực tăng lên không chỉ gấp đôi. Luyện hóa linh lực của linh vương bát trọng kia, đúng như trong dự đoán của Lục Tiêu Du, đủ để đột phá tới linh vương bát trọng. Số linh lực chưa luyện hóa, còn lại lúc này cũng không có bao nhiêu nữa. Thân ảnh của Lục Tiêu Du chợt lóe, lập tức rơi vào trên đường thiền sĩ Tuyết Sư. Khi tức linh vương bát trọng khiến cho dường quá như hòa kinh ngạc. Nhị đệ, tốc độ tu luyện của đệ quả thực là chính bay đấy. Dường quá không khỏi chật lưỡi. Khi trương trên bình nhàm đạo, hắn đã là vũ vương tứ trọng. Nhị đệ này lúc này chỉ là vũ vương nhất trọng và linh vương nhất trọng mà thôi. Mà hiện tại, hắn đã là vũ vương lục trọng. Lục Tiêu Du đã tên linh vương bát trọng, vũ vương tất trọng. Tốc độ tu luyện như vậy quả thực khiến cho hắn không khỏi sợ hãi. Lục Tiêu Du mỉm cười. Hắn có âm dương linh vũ quyết, tốc độ tu luyện đương nhiên phải nhanh hơn. Có tốc độ như vậy cũng đủ để làm cho hắn thỏa mãn rồi. Tốc độ tu luyện của lão đại đương nhiên phải nhanh rồi. Tiểu Long chớp chớp mắt cười cười. Lão đại lần nữa đột phá, nó cũng cực kỳ vui vẻ. Vẻ mặt của Hắc Vũ ngạc nhiên, thế nhưng cũng không có nói gì. Nhưng ánh mắt nghi hoặc kia vẫn nhìn vào trên người Lục Tiêu Du. Thiền sĩ Tuyết Sử xuất phát, mọi người một lần nữa đi về phía tiên đảo. Ngày sau đó, Lục Tiêu Du cũng bắt đầu luyện hóa cỗ chân khí trong cơ thể. Lục Tiêu Du đoán, chân khí của bà Vũ Vương trong cơ thể hắn cũng đủ để giúp hắn đột phá lên Vũ Vương bát trọng. Tu vi Vũ Giả lần nữa đột phá, thực lực tuyệt đối sẽ tăng lên một đẳng cấp mới. Thiền sĩ Tuyết Sư tiếp tục phi hành, Lục Tiêu Du khoanh chân ngồi đó. Sau khi ngừng thần tĩnh khí, Lục Tiêu Du bắt đầu dừng bước luyện hóa một số chân khí vào cơ thể do thôn phệ mà có. Sau khi bỏ đi tạp chất, lập tức hóa thành chân khí tinh thuần tiến vào trong đan điền hắn. Chỉ trong chốc lát, quanh thân Lục Thiêu Du được bao phủ bởi một vòng quang mang nhàn nhạt, tiến vào trong trạng thái luyện hóa, thời gian không biết trôi qua bao lâu. Lúc này, quang mang quanh thân Lục Thiêu Du ngày càng chói mắt. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.